Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 366, chương 368, học như đi ngược dòng nước. Dịch Thần trong mắt lóe ra một tia sống sót sau tai nạn vẻ mặt. Bé gái lao ra thì, hắn liền nhận ra được hắn phi thường sợ sệt bé gái. Hướng về hắn chạy tới. Cũng may cái này lão yêu quái xác thực không ngu ngốc. Biết hướng về xa xa chạy trốn vạn nhất bị tóm lấy. Vẫn là sẽ bại lộ. Trong lòng hắn cũng thật là loạn tung tùng phèo. Phi thường thấp thỏm bất an luyện đan tiền bối ra đi không lời từ biệt. Mọi người ở đây cũng không dám có lời oán hận. Tất cả đều đứng tại chỗ chờ đợi. Không có bất luận một ai biểu hiện ra dị nghị dù sao dưới con mắt mọi người. Nếu như biểu hiện ra bất mãn, truyền tới tiền bối trong lỗ tai, không phải là một chuyện tốt những người khác thế nào tâm tình. Dịch Thần không rõ ràng, ngược lại hắn mỗi hơn một hô hấp đều là dày vò khí linh bé gái một khi bị nắm lấy. Trên người hắn vườn thuốc, lấy cùng cái khác bí mật, e sợ đều sẽ không gánh nổi như vậy hơn sau thời gian uống cạn tuần trà. Dưới chân đột nhiên lay động lên. Tuy rằng rất nhỏ, nhưng mọi người đều dồn dập bốn phía chú ý tới đến rất nhanh phát hiện. Tựa hồ là toàn bộ vạn thanh đảo đều đang lay động. Mọi người vẫn cứ đứng tại chỗ, trong lòng nhưng không bình tĩnh, dồn dập suy đoán, có phải là vạn thanh đảo xuất hiện biến cố gì bởi vì vị trí địa phương. Thực sự quá đặc biệt, cực nhiệt nơi trung tâm, phát sinh biến cố lớn kỳ thực bình thường. Trong lòng mọi người lo lắng, đã có người chuẩn bị rời đi đi tìm hiểu tin tức nhẹ nhàng lay động xuất hiện. Dịch Thần trong lòng hồi hộp một hồi, hoài nghi động tĩnh có phải là khí linh bé gái làm ra đến. Về thời gian đối được khí linh bé gái, làm ra như vậy động tĩnh lớn, hắn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Trước kia nhưng là một cái không gian khí linh, một khi không kiêng dè gì. Lực phá hoại tuyệt đối mạnh mẽ Dịch Thần vừa bay lên những ý niệm này. Bé gái biến thành vô hình lưu quang, từ xa đến gần, trong nháy mắt tiến vào mi tâm của hắn bé gái bình yên trở về. Trong lòng hắn lơ lửng tảng đá cuối cùng cũng coi như hạ xuống. Không bị tóm lấy, nên thì sẽ không bại lộ toàn trong suốt khí linh bé gái. Rất nhanh cùng ở lại tổ khiếu trong bé gái hợp nhị là một. Tiểu tử, ta xem ngươi rất hồi hộp mà, là lo lắng cô nãi nãi an nguy hay sao? Dịch Thần còn không nói gì, bé gái chủ động nói rằng, trong thanh âm mơ hồ mang theo mừng rỡ, hẳn là vơ vét tốt đẹp nơi, lo lắng ngươi, đừng nằm mơ, ta là sợ ngươi liên lụy ta nói mau, ngươi tiến vào, có phải là có mưu đồ? Dịch Thần trực tiếp làm hỏi, vẫn tính thản nhiên. Cái kia cô nãi nãi ta cũng không giấu giấu diếm diếm. Lúc trước cái kia thanh u, kỳ thực gọi là thanh hư giận tranh đỉnh, ở thái hư đan đỉnh bảng tiên bảo bảng trên xếp hạng thứ 7. Là cái có khí linh ra hỏa, có điều xuất hiện bất ngờ, rơi vào trạng thái ngủ say. Này không thuận tiện nghi cô nãi nãi ta nói thật cho ngươi biết. Chờ ta đem nuốt chửng thanh hư giận tranh đỉnh khí linh hoàn toàn luyện hóa. Người cùng con kia cửu vĩ mị hồ phải chết chắc. Bé gái không hề che giấu chút nào nói rằng, đừng nói mạnh miệng. Nếu ngươi nuốt chửng thanh hư giận tranh đỉnh khí linh, nên chuyện gì đều biết. Mau đưa thiên mệnh đan phương pháp luyện đan giao ra đây ba ta còn không biết. Nếu như thật có thể nuốt chửng ta cùng cái kia con hồ ly thánh thai. Ngươi sẽ nói ra sao? Dịch Thần bình tĩnh nói, ngươi chớ đắc ý. Hiện tại không nuốt chửng ngươi, chỉ là tu vi của ngươi quá thấp. Thiên mệnh đan sự sau này hãy nói. Cô nãi nãi ta trước tiên bế quan, bé gái lão khí hoành thu. Như ông cụ non, đạo, chờ đắc, lúc trước động tĩnh có phải là ngươi làm ra đến? Dịch Thần hỏi ra trong lòng nghi hoặc có thể nói là ta. Lại có thể nói không phải ta, bé gái thật lòng hồi đáp, có ý gì? Dịch Thần không rõ, vừa ta vì chạy trốn cái kia thánh thai cảnh truy phô. ta vận dụng khí linh bí thuật. Ở trong nháy mắt đó, ta cảm ứng được cực xa phía nam, tương tự có một ta tồn tại, hơn nữa mạnh mẽ hơn ta nhiều lắm. Bé gái ngữ khí có chút hạc, đây mới là ngươi hiện tại không dám nuốt chửng ta cùng con kia cửu vĩ mị hồ nguyên nhân đi. Cẩn thận một cái khác ngươi đuổi tới, đưa ngươi nuốt chửng. Dịch thần có chút đắc ý nói, ta trốn không thoát. Ngươi sợ cũng muốn bị liên lụy. Đừng cao hứng quá sớm lại nói một cái khác ta. Chỉ sợ là có bản thể tồn tại, sẽ không dễ dàng tới nơi này. Bé gái đối với dịch thần đe dọa không hề bị lay động, vậy ngươi liền thành thật đợi. Bị ở dằn vặt lung tung, nhớ kỹ sau khi rời khỏi đây, đến đem thiên mệnh đan phương pháp luyện đan cho ta. Dịch thần nhìn như bình tĩnh nói, kỳ thực nội tâm hắn bên trong phi thường chấn động. Linh dược viên là một cái không gian trí bảo mảnh vỡ biến thành, bé gái là mảnh vỡ khí linh cái kia lúc trước gây nên vạn thanh đảo, thậm chí toàn bộ nam vực rung động, nên chính là cái này không trọn vẹn không gian trí bảo có thể làm ra như vậy động tĩnh lớn. Thật giống không thể so thái hư tiên đỉnh kém, vạn nhất có thể tìm tới nơi này, lại là một tay bay vạ gió. Cũng may căn cứ thái hư tiên đỉnh tình huống đến xem, khả năng này không lớn cũng không lâu lắm. Một đạo độn quang vội vã mà đến, chính là sắc mặt có chút quái dị Ngũ Tuân Tài. Hào quang hơi thu lại, xuất hiện ở hỏa trên đài, lúc trước sự không cần ngạc nhiên, là cực xa phía nam ra một số chuyện. Tông chủ đã cùng 6 đại trưởng lão đi vào kiểm tra. Từ giờ trở đi, bản tông trên dưới, liền do ta cùng với chư thanh trưởng lão cộng đồng quản lý, thiên điển các sự sẽ không làm lỡ. Ngày mai chính thức mở ra, có điều vừa mới cái kia gọi bao kim đình tiểu tử, người tư cách không còn. Lão nhân gia ta nói chuyện giữ lời, những người khác tất cả như cũ, còn có liên quan với lúc trước sự. Chớ ngôn chớ nghe chớ tin, bằng không tông quy xử trí, Ngũ Tuân Tài đều đâu vào đấy đem sự tình nói xong. Lại độn quang đồng thời, vội vã rời đi. Dịch thần cho rằng Ngũ Tuân Tài sau khi rời đi, Điền U Doanh sẽ tìm hắn nói chuyện, kết quả nữ tử này chỉ là liếc mắt nhìn hắn, liền vẻ mặt như thường rời đi. Ngày thứ hai, một tòa cao trăm trượng, trên tiểu hạ lớn, còn như núi non chín mặt bạch ngọc lầu các trước, tụ tập hơn 20 người, hầu như toàn bộ đều là đan đạo tông đệ tử cùng khách khanh. Từ An Lô cảnh đến Huyền Châu cảnh, đều các có mấy chục người các cửa lầu, đứng thẳng hoa giáp ông lão, chính là Ngũ Tuân Tài, thiên điển các, là bản tông tàng thư các, bên trong thu thập bản tông các đời luyện đan tri thức, kinh nghiệm, phương pháp luyện đan, linh dược giới thiệu không thiếu gì cả, có thể đi tới nơi này, đều là người tài ba, có điều muốn ở bên trong có đoạt được, nhất định phải chân tài thực học mới được. Bây giờ thiên điển các đã cùng dĩ vãng không giống, chỉ cần học xong một tầng luyện đan tri thức, có thể thông qua truyền tống trận càng trên một tầng. Hiện tại thiên điển các đã cải tiến, tiến vào thiên điển các sau, sẽ thấy cửu cái thác nước, như cửu thiên bạch long, từ lầu các đỉnh rơi xuống mà xuống, nổ vang không ngừng, thủy tinh ế chảy xiết. Cái này gọi là học như đi ngược dòng nước, lựa chọn người phải nhận được một chiếc thuyền con pháp khí. Các ngươi muốn làm, chính là không ngừng ở bên trong luyện đan. Tiểu Chu thông qua đan dược thu được sức mạnh, dọc theo thác nước đi ngược dòng mà trên theo tăng lên trên. Những kia luyện đan tri thức sẽ tự động xuất hiện ở Tiểu Chu trong đại, thông qua nhanh chóng lý giải, tiếp tục luyện đan để Tiểu Chu tiếp tục đi ngược dòng mà trên, bằng không vượt qua thời gian nhất định, Tiểu Chu sẽ rút lui. Có điều Tiểu Chu trong linh dược chỉ nhắc tới cung đến tầng thứ 6 trở lên đi, liền cần chính mình ra linh dược. Điểm ấy chúng ta cũng mặc kệ. Ngũ Tuân Tài câu nói sau cùng để dịch thần trong lòng hơi động, cảm giác được làm khó dễ. Tầng thứ 5 cần chính mình cung cấp linh dược, vậy thì vô hình chung để hắn không cách nào tiến vào tầng thứ tư lấy hắn thuật luyện đan. Hắn vốn là chắc chắn tiến vào tầng thứ tư, bây giờ vừa đến, xem như là đoạn tuyệt cái này nhớ nhung trước kia thiên điển các có thể để người ta tùy tiện kiểm. Cha, hiện tại quy tắc thay đổi, tầng thứ tư trở lên luyện đan chi thức, sợ là không thể dễ dàng kiểm tra đến trừ phi là ở đan đạo tông đợi đến cửu người, mới có thể tập hợp những linh dược kia, như vậy liền tránh khỏi một chút người ngoài. Đem đẳng cấp cao luyện đan tri thức học đi, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.